Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 232, Âm Dương Lão Tổ đột phá. Canh thứ hai, thiên nhân cảnh 6 tầng vừa vặn, không phải quá mạnh, cũng không phải quá yếu. Muốn chết, thiên nhân cảnh 6 tầng Phong Bình giận dữ. Một cái thiên nhân cảnh tam trọng cặn bã cũng dám khiêu khích hắn. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Quả thực quá không để hắn vào trong mắt. Đưa tay nhất trưởng đánh ra. Thiên nhân cảnh 6 tầng uy thế triển lộ không thể nghi ngờ. Hư không dường như ngưng kết. Âm âm, Bùi Nguyên Khánh búa lớn nện xuống. Nhất lực phá vạn pháp. Hư không rung động. Hai người đồng thời lui nhanh. Lực lượng thật kinh khủng. Phong Bình khí huyết cuồn cuộn, âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới một cái thiên nhân tam trọng cặn bã lại có thể tiếp được hắn nhất trường, còn đem hắn đẩy lui. Đây là nơi nào tới yêu nghiệt? Tốt, lại ăn tiểu gia một chùy. Bùi Nguyên Khánh ánh mắt sáng lên, chiến ý dâng trào, điên cuồng xông đi lên, nhấc lên búa lớn thì đánh. Ngoạn tao. Phong Bình mắt run run, trong lòng khổ quá, tên này chẳng những là cái yêu nghiệt, còn mẹ hắn là cái võ si, hắn ghét nhất loại này võ si, hắn một đám xương già, chịu không được dày vò, mà lại đánh nhau có ý gì, có cái này tinh lực, tìm thêm mấy cái rõ ràng xuân sức sống, trang điểm lộng lẫy tiểu cô nương thải bồ, không sảng khoái, lão đầu. Còn dám thất thần, tiểu gia một chùy đập chết ngươi. Bùi Nguyên Khánh song chùy kín không kẽ hở, ùn ùn kéo đến nện xuống, làm cho Phong Bình khóc không ra nước mắt, muốn ngừng mà không được. Một bên khác, Độc Cô Cầu Bại cùng Tây Môn Suy Tuyết hợp lực đại chiến thiên nhân cảnh thất trọng Lý Nguyên. Trương Tam Phong cùng Diệp Cô Thành hợp lực đại chiến thiên nhân cảnh bát trọng Triệu Cường. Thiên ngoại phi tiên, đây là cực hạn huy hoàng một kiếm, tại thiên nhân cảnh tứ trọng Diệp Cô Thành trong tay đạt đến cực hạn. Giống như sấm sét giận điện, bẻ gãy nghiền nát, Vô Ngã kiếm, Suy Tuyết, Thái Cực kiếm, một chiêu khủng bố kiếm pháp triển khai, khiến người ta rùng mình, kinh hãi muốn tuyệt, đây đều là từ đâu tới yêu nghiệt. Thiên nhân cảnh trung kỳ thì có thiên nhân cảnh hậu kỳ thực lực. Quá kinh khủng, Lý Nguyên, Triệu Cường so Phong Bình không khá hơn bao nhiêu. Đối mặt Độc Cô Cầu Bại, Trương Tam Phong, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết mấy cái bất quá thiên nhân cảnh tứ ngũ trọng kiếm khách. Hãi hùng khiếp vía, mỗi một chiêu mỗi một thức dường như đều tại cùng tử thần cùng múa. Kiếm khách lực sát thương vốn là thập phần cường đại sắc bén. Bọn họ mỗi một cái phát huy ra thực lực đều có thể xưng khủng bố. Thẳng tới thiên nhân cảnh hậu kỳ, kiếm pháp càng là xuất thần nhập hóa. Khó lòng phòng bị, tê, làm sao đều mạnh như vậy? Nguyệt Vô Ngân nhìn lấy ba vị lão tổ bị áp chế. Trong lòng hít một hơi khí lạnh, lạnh cả người. Có thể tụ tập nhiều như vậy thiên kiêu yêu nghiệt, cái thế lực này hẳn là cường, coi như khai tông lão tổ Âm Dương lão nhân xuất quan, chỉ sợ cũng khó có thể thay đổi càn khôn. Hắn thấy, có thể điều động nhiều thiên kiêu như thế yêu nghiệt, Diệp Đông Hoàng sau lưng 89/10 có võ đạo kim đan cấp bậc cường giả khủng bố. Căn bản không phải hắn Âm Dương tông có thể chống lại. Huống chi, khai tông lão tổ còn ở đó hay không hắn cũng không dám hứa chắc. Vừa mới chẳng qua là dùng tới dọa Diệp Đông Hoàng. Xong, lão tổ không phải là đối thủ. Chúng ta vẫn là mau chạy đi. Âm Dương tông ngoại môn đệ tử ánh mắt hoảng sợ. Vừa mới dâng lên hưng phấn như là bị rót một chậu nước lạnh. Chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu. Đến mức Âm Dương tông trưởng lão cùng chân truyền đệ tử. Giờ phút này đã chết gần hết rồi. Vừa mới Bùi Nguyên Khánh một cái búa thì đập chết mấy chục cái. Sau đó viên thiên cương các loại thiên nhân cảnh cường giả. trong nháy mắt thì diệt sát tại chỗ tất cả Âm Dương Tông trưởng lão cùng đệ tử. Một phần trong đó đã phân tán ra thẳng hướng Âm Dương Tông các nơi, tiến hành diệt môn. Đông Hoàng bệ hạ, chuyện gì cũng từ từ, vạn sự dễ thương lượng, dĩ hòa vi quý, có yêu cầu gì cứ việc nói. Nguyệt Vô Ngân cùng Hoa Thiên Vũ không có động thủ, nhìn lấy chính hướng hắn đi tới mấy cái tuyệt thế kiếm khách, cảm thụ cái kia sắc bén sát cơ. Đối với Diệp Đông Hoàng vội vàng cười làm lành nói, Âm Dương Tông loại này tông môn, vốn là không có gì tình nghĩa có thể nói, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, hắn mới không quan tâm những người khác chết sống. Đến mức khai tông lão tổ, lúc này đều còn chưa có xuất hiện, hắn đã không ôm hy vọng. Đông Hoàng bệ hạ, người ta kỳ thật cũng là người bị hại. Ngay tại Nguyệt Vô Ngân mở miệng thời khắc, Hoa Thiên Vũ thướt tha rung động lòng người, thân thể mềm mại uốn éo, lượn lờ mềm mại đi vào Diệp Đông Hoàng trước mặt, gần như trong suốt quần lụa mỏng lay động, lộ ra vô hạn phong cảnh. Một đôi mắt dường như biết nói chuyện giống như, điềm đạm đáng yêu, liêu nhân tâm phách, muốn không phải bệ hạ hôm nay giá lâm, người ta còn chẳng biết lúc nào mới có thể thoát ly khổ hài. Đại ân đại đức, thiếp thân suốt đời khó quên, chỉ nguyện đi theo bệ hạ hai bên, làm trâu làm ngựa, trò chuyện tỏ tâm ý. Hoa Thiên Vũ đôi mắt đẹp lã chã muốn khóc, yêu nhiều thân thể đem nữ nhân mỹ lệ dụ hoặc bày ra đến rơi cực hạn. Nhìn đến bên cạnh Nguyệt Vô Ngân trong lòng phun lửa, hắn còn chưa có chết đâu, cái này liền nghĩ cho hắn chụp mũ làm phản rồi. Quả nhiên, nữ nhân là thiện biến, đương nhiên, nam nhân cũng là thiện biến. Tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, nhưng Nguyệt Vô Ngân biết lúc này không phải lúc truy cứu. Muốn là Hoa Thiên Vũ bị Diệp Đông Hoàng coi trọng, hắn truy cứu Hoa Thiên Vũ chẳng phải là bị chết càng nhanh. Bệ hạ quả nhiên uy phong bất phàm, trong nháy mắt thì bắt được hoa cô nương trái tim. Tại hạ đồng giảng ngưỡng mộ bệ hạ thần uy, ban đầu đi theo bệ hạ, vì bệ hạ ra sức châu ngựa. Cảm thụ phong bình, Lý Nguyệt cùng Triệu Cường ba vị lão tổ nhanh duy trì không được. Nguyệt Vô Ngân trong lòng hung ác, đối với Diệp Đông Hoàng bái nói, hắn biết đây là hắn mạng sống duy nhất cơ hội. Phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Diệp Đông Hoàng bình tĩnh ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy Hoa Thiên Vũ cùng Nguyệt Vô Ngân hai người. Không thể không nói hai người đều là quả quyết người vô tình. Hoa Thiên Vũ không hề nghĩ ngợi trực tiếp phản bội, muốn kéo lên Diệp Đông Hoàng bảo mệnh. Nguyệt Vô Ngân trực tiếp đổi giọng xưng hoa cô nương, phủi sạch quan hệ, một bộ mười phần tán thành bộ dáng. Còn kém nói cho Diệp Đông Hoàng, ta đem Hoa Thiên Vũ hiến cho ngươi, cho dù chết, ta cũng là bệ hạ người, nay chí không đổi. Trung Trinh không hài lòng. Đông Phương Bất Bại cùng Ân Tố Tố nghe vậy, một người ôm Diệp Đông Hoàng một cái cánh tay, ngữ khí kiên định, leng keng có lực, đều giết đi. Diệp Đông Hoàng thân thủ đem Đông Phương Bất Bại cùng Ân Tố Tố rung động lòng người thân thể mềm mại ôm ở trong ngực. Đến mức Hoa Thiên Vũ, hắn căn bản chướng mắt. Loại này phá hài vẫn là lưu cho Nguyệt Vô Ngân đi Tây Thiên Cực Nhạc thế giới chậm rãi hưởng dụng. Đi, bệ hạ tha mạng, nô gia nhất định sẽ không để cho bệ hạ hối hận. Để bệ hạ cảm thụ cái gì gọi là cực hạn nhanh. Ếch, Hoa Thiên Vũ kinh hãi, nỗ lực làm cố gắng cuối cùng. Thế mà lời còn chưa nói hết, một thanh trường kiếm đã cắm vào cổ họng của nàng. Đoạt mệnh thập tam kiếm, yến lập tam. Một bên khác, Nguyệt Vô Ngân tại Diệp Đông Hoàng tiếng nói vừa ra thời khắc, xoay người bỏ chạy. Hắn biết Diệp Đông Hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, cầu xin tha thứ cũng vô dụng, chỉ có trốn. Xoẹt, ngay tại lúc hắn vừa mới xoay người trong tích tắc, một thanh hoàn toàn không giống kiếm vẻn vẹn bọc hai khối trúc mảnh miếng sắt trường kiếm cắm vào cổ họng của hắn, Nguyệt Vô Ngân trừng to mắt, thân thủ gãi gãi, lại cái gì cũng bắt không được. Cổ nghiêng một cái, liền không có khí tức. Phi kiếm khách A Phi, lão gia hỏa, chưa ăn cơm hay là thân thể bị móc sạch? Dùng lực a! Bùi Nguyên Khánh tiếng giống to vang lên, khí thế như hồng, một chùy nện xuống, phong bình bị nện tiến Âm Dương Tông đại điện, đụng gãy hai cái đại kim trụ, tại trên mặt đất đập ra một cái hình người hố to. Từ bỏ, ta không được. Phong Bình khóe miệng chảy máu, thở hổn hển, toàn thân không còn chút sức lực nào, cảm giác toàn thân mỗi một cây xương cốt đều nát. Không nghĩ tới hắn thiên nhân 6 tầng tu vi bị một cái thiên nhân tam trọng võ giả đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Không muốn, cái này có thể không phải do ngươi. Lại ăn tiểu ra một chùy. Bùi Nguyên Khánh một chùy nện xuống, uyển như lôi thần nộ hống, đại điện trong nháy mắt bị khí thế kinh khủng đè nát. Không, Phong Bình đồng tử nhăn co lại, kinh hãi muốn tuyệt. Muốn thân thủ ngăn cản, lại không cách nào ngăn cản, trơ mắt nhìn lấy so đầu hắn còn lớn hơn cái búa rơi xuống. Ý thức nhất thời lâm vào hắc ám, bị một chùy nện bạo. Rất nhanh, hai vị khác trưởng lão tại Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam, Viên Thiên Cương nhóm cường giả thêm vào phía dưới cũng lần lượt bị diệt sát. Âm Dương Tông đệ tử cũng toàn bộ mạt sát. Dù sao thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ giết hại, lực sát thương thực sự quá lớn. Âm Dương Tông diệt. Đông Phương Bất Bại nhìn lấy thây ngang khắp đồng Âm Dương Tông, cảm thán nói, Âm Dương Tông tuy nhiên tên xấu chiêu lấy, nhưng dù sao cũng là một cái đại thế lực, cứ như vậy bị diệt, nói không chừng ngày nào bọn họ cũng gặp phải mạnh hơn thế lực, sau đó bị diệt mất. Thế giới cũng là như thế, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép. Ông, đột nhiên, một cỗ ngột ngạt kinh khủng thiên uy buông xuống, để Đông Phương Bất Bại, Ân Nố Tố hoặc người lông mao dựng đứng, vừa mới buông lỏng tâm trong nháy mắt khẩn trương lên. Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại nhóm cường giả ào ào đi vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh, đề phòng bốn phía. Bọn họ cảm thấy một cỗ đại khủng bố buông xuống. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, bầu trời mây đen hội tụ, từng cái lôi xà múa, cực kỳ kinh người, so với hắn lúc trước thiên nhân cảnh thiên kiếp còn kinh khủng hơn. Võ đạo kim đan lôi kiếp. Diệp Đông Hoàng trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Âm Dương Tông phía sau núi nổ tung, một đạo ánh sáng vạn trượng vĩ ngạn bóng người đằng không mà lên. Nương theo lấy một trận mừng rỡ như điên cười to. Ha ha ha, lão tổ ta rốt cục đột phá. Giống, Âm Dương lão tổ ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài phấn khởi, khí thế như hồng, giống như một tôn thức tỉnh ma thần, bế nghế thiên hạ. Khí tức cường đại trấn nhiếp trong vòng nghìn dặm, vạn thú phủ phục, thấp thỏm lo âu, là Âm Dương lão tổ. Hắn thế mà đột phá. Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại bọn người sắc mặt hoảng sợ. Vừa mới diệt Âm Dương Tông cũng không có xuất hiện, bọn họ đều coi là Nguyệt Vô Ngân là hù dọa bọn họ. Coi là Âm Dương lão tổ hoặc là chết hoặc là rời đi. Không nghĩ tới đối phương thế mà tại đột phá. Bây giờ đột phá, một khi vượt qua lôi kiếp đạt tới võ đạo kim đan cảnh, bọn họ cũng là tất cả mọi người cùng tiến lên cũng không đủ người ta nhét kẽ răng. Bọn họ đích xác là thiên kiêu, nhưng cũng không thể thiên nhân trung kỳ thì vượt cấp chiến võ đạo kim đan cường giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Có phải hay không phải thừa dịp lấy đối phương độ kiếp lúc tiến hành chiến lược tính rút lui? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.